Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 351 thật. Thật là đáng yêu. Nhìn lấy Cung Húc cái này không cho là nhục ngược lại cho là vinh biểu tình, Diệp Quảng Quảng nhức đầu không thôi mà nhéo một cái mi tâm, chuyện này ta sẽ xử lý, các ngươi không cần quan tâm. Nghe nói như vậy, Lạc Thần trái tim mới để xuống. Dù sao chuyện này bởi vì hắn mà ra. Diệp Quảng Quảng nói xong, ánh mắt nhỏ lăn mà hướng về Lạc Thần nhìn lại, Lạc Thần. Ngươi màn kịch của hôm nay phần là chuyện gì xảy ra? Đạo diễn mới vừa cùng ta nói, ngươi hai ngày này tiến triển rất không thuận lợi. Lạc Thần thần sắc tịch mịch rũ xuống con ngươi, Diệp ca, thật xin lỗi, cùng Mạnh Tiểu Nhu vai diễn xảy ra chút vấn đề, tình cảm của ta vai diễn đúng là điểm yếu, ta đã thử mô phỏng qua rất nhiều lần, nhưng vẫn là không cách nào dẫn vào tâm tình. Diệp Quảng Quảng nhéo một cái mi tâm, nàng mới vừa rồi cùng đạo diễn lúc nói chuyện. Đạo diễn cho nàng nhìn Lạc Thần NG hình ảnh, vấn đề quả thật có chút lớn. Bộ này vai diễn Lạc Thần làm số lớn bài tập, Diệp Quảng Quảng cho là khẳng định không thành vấn đề, ai biết lại có thể sẽ ở loại địa phương này xảy ra vấn đề. Hai mươi mấy tuổi tiểu tử trẻ tuổi tử, tại sao sẽ ở diễn cảm tình vai diễn thời điểm xảy ra vấn đề? Không cần hắn mang nhiều vào cảm tình, cũng không phải diễn như vậy lúng túng. Cung Húc lẩm bẩm, thật vô dụng. Đơn giản như vậy vai diễn đều diễn không được. Một bên Đông Tử nghe vậy khóe miệng co giật, Húc ca, loại thời điểm này ngươi liền nói ít mấy câu đi, ngươi cũng không cảm thấy ngại tiếng người nhà kỹ thuật diễn xuất kém. Diệp Quảng Quảng trầm ngâm rất lâu, Lạc Thần một mực im lặng không lên tiếng đứng ở một bên. Một lát sau, Diệp Quảng Quảng đứng lên, thoát thân trên áo khoác, mở miệng nói, như vậy đi, ngươi qua đây, chúng ta đối với xuống vai diễn, đối với vai diễn. Lạc Thần ngẩn người. Muốn làm sao đúng không? Ta tới diễn Mạnh Tiểu Nhu Thanh Thanh một góc, ngươi theo ta đối với một cái vai diễn, Diệp Quảng Quảng mở miệng. Một bên Cung Húc trợn to hai mắt, Thanh Thanh không phải phụ nữ sao? Diệp Quảng Quảng, vâng, làm sao? Cung Húc, Diệp ca, ngươi lại muốn diễn một nữ nhân. Diệp Quảng Quảng, có vấn đề? Không có. Không có không có. Cung Húc liền vội vàng khoát tay, một mặt nịnh nọt nói, Diệp ca ngươi nói cái gì chính là cái đó. Bởi vì đối với diễn xuất thật sự là không có hứng thú, Cung Húc liền chán đến chết mà ngồi ở trên ghế salon đối diện, bắt đầu đi, Diệp Quảng Quảng đi hai bước, đứng ở trước mặt của Lạc Thần. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng cởi áo khoác sau, trên người mặc lấy màu xám áo lông, bên trong phối hợp áo sơ mi trắng, màu nâu nhạt tóc nhìn qua dị thường mềm mại. Hiếp, tốt. Lạc Thần sửng sốt một chút mới phản ứng được. Diệp Quảng Quảng nhắm mắt lại. Một giây đồng hồ, hai giây. Thứ ba giây, mở mắt lần nữa thời điểm, cặp kia luôn luôn tỉnh táo lãnh đạm con ngươi đã thay đổi. Ôn nhu đến giống như có thể đem người hòa tan xuân thủy, giống như hắn liền là của nàng cả thế giới cùng tất cả tín ngưỡng. A thần. Vẻ mặt của cô bé ngượng ngùng, khẩn trương, bất an, có thể sự một giây liền sẽ lùi bước, nhưng lại giống như dũng cảm có thể vì hắn bỏ ra hết thảy. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rốt cuộc trở nên kiên định, ta thích ngươi. Lạc Thần chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng nổ vang, trắng nõn hai gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một chút xíu biến đỏ nóng lên. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên hắn 16 tuổi lần đầu tiên bị nữ hài tử tỏ tình thời điểm bộ dáng, khi đó hắn luống cuống tay chân, hoàn toàn là còn trẻ ngây ngô. Không người chú ý tới, hiện trường có người so với mặt của Lạc Thần còn muốn đỏ. Cung Húc nguyên bản đang nhàm chán nâng cầm lên, kết quả khi nhìn đến Diệp Bạch diễn Thanh Thanh đối với Lâm Lạc Trần tỏ tình một màn sau, cả người giống như cùng bị đốt một dạng. Rõ ràng là nam nhân, rõ ràng vẫn là hoàn toàn tương tự hình tượng, thậm chí ngay cả âm thanh đều là nam nhân, chẳng qua là ánh mắt cùng biểu tình thay đổi mà thôi, làm sao lại để cho hắn cảm thấy thật giống như hoàn toàn biến thành một người khác. Thật, thật là đáng yêu. Dựa một chút đệt. Điên rồi sao? Hắn lại có thể sẽ cảm thấy một cái nam nhân đáng yêu. Hắn là công rồi sao? Cung Húc vội vàng xoa xoa mặt, để cho mình thanh tĩnh một chút. Nhưng là, một hồi tưởng lại mới vừa rồi một màn kia, nhất thời lại lâm vào màu hồng bong bóng bên trong. Ngay tại Lạc Thần, Cung Húc cùng hai cái tiểu trợ lý đều thán phục liên miên thời điểm, Diệp Quảng Quảng đã đổi về trước sau như một thanh lãnh, hài lòng gật đầu một cái nói, rất tốt, sinh động hơn nhiều. Tâm tình lại thu mấy phần liền hoàn mỹ. Ngay vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Người của gánh hát Tiểu Trần đi vào thông báo, Lạc Thần, quay chụp bắt đầu, đi thôi, nhớ kỹ mới vừa rồi cảm giác, Diệp Oản Oản dặn dò, ừ. Lạc Thần rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, không biết tại sao đột nhiên có chút không dám nhìn thẳng Diệp Bạch kỹ thuật diễn xuất, vội vàng đi theo trợ lý đi, đi thôi, cùng đi gặp nhìn, tới đều tới, thuận tiện học tập một chút, Diệp Oản Oản đối với Cung Húc mở miệng. Kết quả, Cung Húc một mực ngốc đứng ngơ ngác tại chỗ. Thế nào? Diệp Oản Oản tại bả vai của Cung Húc vỗ một cái. Cung Húc nhất thời giống như chạm điện một dạng nhảy cẩn lên. Diệp Oản Oản một mặt không hiểu. Cung Húc nuốt nước miếng, vội vàng mở miệng, à. Không có. Không có việc gì. Ta không sao à. Thảo. Quả thật là gặp quỷ. Gặp quỷ. Hắn lại có thể đối với một cái nam nhân tim đập thình thịch, còn một mặt say mê tự sướng. Hơn nữa người đàn ông này vẫn là Diệp ca. Hắn quả thật là chính là một cái cầm thú. Nhất định là bởi vì quá lâu không có giao bạn gái nguyên nhân. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Rất nhanh, Lạc Thần bên kia quay chụp lần nữa bắt đầu. Bên cạnh các nhân viên làm việc lẫn nhau trò chuyện, tựa như có lẽ đã đối với Lạc Thần không ôm hy vọng, Hoàng Thiên mấy cái nghệ sĩ một mặt dẻo cực chờ lấy xem kịch vui. Mạnh Tiểu Nhu cùng Thanh Thanh diễn viên Lương Nguyệt cũng hơi không kiên nhẫn rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Trong rừng cây, Mạnh Tiểu Nhu ngượng ngùng ngẩng đầu lên, mở miệng tỏ tình, a. A Trần, ta thích ngươi. Một giây kế tiếp, máy thu hình nhanh chóng cắt đổi được biểu tình của Lạc Thần. Trong hình, biểu tình của Lâm Lạc Trần đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó tràn đầy phức tạp, biết rõ nàng là đối địch phái hệ đệ tử. Biết rõ hắn không phải là Thanh Thanh, nhưng vẫn là điều khiển không ngừng chính mình đối với tình cảm của nàng. Đã đoạn tình tuyệt yêu đại ma đầu, giờ phút này lại hiếm thấy lộ ra thuộc về thiếu niên ngây ngô, lộ ra hắn chân thật một mặt. Tống Kim Lân một mực sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm máy quay phim, giờ phút này trên mặt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, sau đó phản ứng lại, kêu một tiếng, rất tốt. Qua. Lạc Thần đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cúi người cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mọi người. Cho các vị thêm phiền toái, không có việc gì không có việc gì, diễn xuất loại chuyện này, ai có thể một mực giữ tốt trạng thái. Đúng vậy, mới vừa rồi diễn thật giỏi. Cố gắng lên nha. Mọi người rối rít khích lệ. Diệp Oản Oản biết Lạc Thần không giỏi nhân tế, cho nên một mực có dặn dò Tiểu Tình cùng đoàn kịch người làm quan hệ tốt. Mặc dù mấy ngày nay một mực nờ dê, mọi người cũng có chút nóng nảy. Bất quá đoàn kịch mọi người đối với Lạc Thần ấn tượng đều cũng không tệ lắm, cho nên cũng không có không quá để ý. Vào lúc này, Tiểu Tình đã dựa theo Diệp Oản Oản dặn dò, thông minh mà mở miệng nói, mọi người cực khổ, hôm nay Lạc Thần mời khách, mua phỉ thúy các thức ăn ngoài. Còn có một chút quà nhỏ, xin mọi người nhất định phải nhận lấy. Có ăn lại có uống, mọi người nhất thời càng không phản đối, rối rít cười ha hả cảm tạ. Vạn Sang Sang cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Lạc Thần đám người, sau đó liếc nhìn Weibo càng ngày càng nhiều gửi cho cùng bình luận, cười lạnh một tiếng, đám người này thật đúng là heo chết không sợ bỏng nước sôi. Ta cũng không tin ngược thời điểm bọn họ chịu nổi dư luận áp lực, dám không xin lỗi.